Chó Sa Môi rất vui mừng, lè lưỡi liếm liếm tay Mạch Manh Manh. Vậy thì gọi là sư tử đi. Sư tử, sư tử, sư tử. Chó Sa Môi nhà ta gọi là sư tử. Mạch Manh Manh ôm chú chó nhỏ, giày xéo một lúc. Sư tử dùng chân nhỏ ngắn ngủn chạy về phía nam chủ nhà, nhìn qua tương đối đáng tin, bám vào ống quần nam chủ nhà, trèo lên ghế salon, bình bịch nửa ngày mới phát hiện mình đang treo lơ lửng. Nam chủ nhà lạnh mặt nhìn mình, hất tay ném mình vào trong ngực nữ chủ nhà đang chạy tới. Tôi thích thức ăn dành cho chó, đừng đến trêu chọc tôi. Gâu, chủ nhà nếp con, mẹ ơi, con muốn về nhà. Đừng dọa nó mà, nó vẫn là một con chó con đó. Mạch Manh Manh vuốt đuôi sư tử đang hoảng sợ. Ừ, đúng là như vậy, đúng là như vậy. May mà nữ chủ nhà tốt, trên người vừa thơm vừa mềm. Chui chui, cọ cọ. Mày đang cọ vào đâu vậy? Giọng nói buồn bực vang lên bên tai sư tử, sau đó cơ thể bị xách lên. Sư tử đáng thương cố gắng vươn móng vuốt muốn ôm chặt cánh tay nữ chủ nhà, không có kết quả. Sư tử bị Hầu Thành xách lên ném vào trong hộp giấy, ngôi nhà tạm thời của nó. Sư tử duỗi chân nhỏ ngắn ngủn đạp đạp, nhưng mà bụng quá tròn khiến hành động trở nên bất tiện. Thật vất vả mới lật người đứng lên được, muốn trèo ra ngoài hộp giấy. Mày dám ra ngoài thì cứ thử xem, sau này mày chỉ được ngây ngốc trong căn nhà tối đen thôi. Hầu Thành cảnh cáo chó nhỏ đáng thương. Chó Sa Môi rụt đầu lại, con ngươi đen nhánh nhìn về phía nữ chủ nhà thơm thơm mềm mềm, cầu cứu. Được rồi, lừa mày thôi, sư tử ngoan nhất. Mạch Manh Manh vuốt ve sư tử. Manh Manh, em đừng nuông chiều nó, thú cưng cũng phải theo quy tắc. Hầu Thành nghiêm túc nói. Biết rồi, nhưng mà sư tử vẫn còn nhỏ, chờ nó thích ứng với nhà chúng ta rồi, giáo dục cũng được mà. Gâu gâu, tôi rất nghe lời, cho nên nam chủ nhà, anh không được nhốt tôi trong căn nhà tối đen, người ta rất sợ. Sư tử ngoan, ngủ đi. Mạch Manh Manh từ trên đầu chậm rãi xoa xuống khuôn mặt tròn vo của chó nhỏ, lông tơ thật là thích. Hầu Thành chợt có cảm giác nguy hiểm, con chó nhỏ này hình như chia sẻ lực chú ý của Manh Manh với mình. Mạch Manh Manh chỉ có thể quay quanh Hầu Thành, những thứ khác, cho dù là ai, chó cũng vậy, nếu như cướp lấy lực chú ý của Mạch Manh Manh, đó chính là chuyện không thể tha thứ. Sư tử đã bắt đầu buồn ngủ, bỗng sợ run cả người. Manh Manh là một bà chủ gia đình đạt tiêu chuẩn, không đúng, là bà chủ gia đình xuất sắc. Cuộc sống gia đình của Hầu Thành chậm rãi trôi qua, chuyện trong nhà đều không cần quan tâm. Thậm chí, chuyện liên quan đến công việc, Manh Manh cũng có thể nói ra ý kiến, làm cho người ta cảm thấy mới lạ. Cưới được người vợ như thế, làm chồng còn đòi hỏi gì đây? Vương Hạo cảm khái. Hài, tại sao Manh Manh em lại suy bại đến mức về làm bà chủ gia đình vậy? Cuộc sống ý nghĩa ở chỗ nào? Cao Tuệ vừa ăn bánh hạt thông Manh Manh mang tới, vừa hỏi. Chị là khắc tinh của đàn ông nên không hiểu. Sau lưng mỗi người đàn ông thành công đều có bóng dáng một người phụ nữ vĩ đại. Mà Manh Manh của chúng ta chính là một người phụ nữ vĩ đại. Chưa chết, cậu nói ai là khắc tinh của đàn ông hả? Cao Tuệ rủ lông. Mạch Manh Manh dịu dàng cười một tiếng. Em vốn cũng không phải kiểu phụ nữ theo đuổi sự nghiệp, cho nên làm bà chủ gia đình lại rất hợp với em. Em cứ chiều Hầu Thành đi, không biết là ai muốn làm tác giả truyện tranh. Làm bà chủ gia đình và làm tác giả truyện tranh cũng không xung đột mà. Manh Manh tranh luận. Vậy thì em không thể toàn tâm toàn ý vẽ tranh rồi, sức lực có hạn sẽ bị việc nhà dườm già phân tán đi phân nửa. Chuyện này... Manh Manh nháy mắt mấy cái. Nhưng em thích. Cao Tuệ cầm nín. Vương Hạo nói, đừng có tẩy não người vợ hiền mẹ đảm kiểu mẫu của chúng ta. Được rồi, có thể em phải giám sát chặt chẽ Hầu Thành nhà em đó. Vương Hạo nhiều chuyện nói nhỏ với Manh Manh. Nói là nói nhỏ, thật ra thì tất cả mọi người đều nghe thấy. Trong lòng Mạch Manh Manh hơi lạnh. Làm sao vậy? Em đừng nghe chuột nói lung tung, không có chuyện gì cả. Thật ra, ý của chỗ này chính là càng giấu càng lộ, Cao Tuệ ngầm nhắc nhở người bạn nhỏ. Không có chuyện gì mới là lạ. Không phải người phụ nữ kia ngày ngày chỉ đến phòng làm việc của quản lý Hầu sao? Cái ăn mặc trang điểm chính là muốn quyến rũ đàn ông đấy. Kiểu quyến rũ đó chỉ có tác dụng với người như cậu thôi. Cao Tuệ hừ một tiếng. Manh Manh, không có chuyện gì cả. Manh Manh Manh không để ý, ừ một tiếng. Manh Manh, hai người kết hôn cũng 3 năm rồi đúng không? Dương Tĩnh vẫn không lên tiếng, đột nhiên mở miệng. Hả? Vâng, đã 3 năm rồi. Vậy làm sao? Hai người không có ý định sinh em bé sao? Em bé? Manh Manh Manh nhớ tới việc Hầu Thành dùng biện pháp ngừa thai khiến giọt nước cũng không lọt, cười khổ. Bây giờ A Thành không muốn. Ngu ngốc,